Chương 67. Không phải đại thần ghen đấy chứ. Dù bị người ta gọi là biến thái, cảm giác rất khó chịu, nhưng Tề Hạo vẫn rất bình tĩnh. Anh bị đả kích quen rồi, cô gái này có bao giờ không đả kích anh đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được người ta gọi là ông xã. Tề Hạo cảm thấy cách gọi này rốt cuộc không ngại ngùng như anh vẫn tưởng. Phải nói là rất thoải mái là đằng khác. Đã như thế, vậy thì... Sau một lúc im lặng, Phong Diệp Vô Nhai đáp. Bà xã, em yên tâm, trừ anh ra, kẻ nào dám bắt nạt em, anh sẽ giết kẻ đó. Bà xã, đại thăng đúng là biết nghe lời. Tiểu đầu tử thấy đại thần lên mạng, nịnh nọt chạy tới. Cô nàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, gửi tin nhắn thẳng lên kênh thế giới. Đại thần, cuối cùng anh cũng lên mạng. Bọn em đã mắng tới Nguyệt Thanh Thanh một trận rồi. Cả tối nay cô ấy trốn ở trong nhà từ kiểm điểm, bọn em có thể làm chứng. Ngoài ra cô ấy không làm việc gì khác. Tới Ngược Thanh Thanh, mặt mày tối như đêm 30. Cô đâu có tự kiểm điểm chứ. Cô chỉ là sợ bị người ta giết thôi. Phòng Diệp Vô Nhai nhìn qua phòng tân hôn đã được sắp xếp lại hoàn toàn. Sau này không được phép mắng bà xã của anh. Tiểu đầu tử. Wow, đại thần tốt thật đấy, là rất thương bà xã nữa. Tế Nguyệt Thanh Thanh, bà chấm. Cô còn nói gì được đây? Nhìn thế giới chuẩn bị nổi sóng, Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ muốn ngã mặt lên trời thét lớn. Trả lại sự trong sạch cho tôi đi. Tiểu đầu tử nhanh chóng bỏ mình, hy sinh dưới lưỡi đeo của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Măng mọc sau mưa và bánh trôi tròn tròn, rất muốn đòi lại công đào cho tiểu đầu tử. Nhận thấy Phong Diệp Vô Nhai oai phong lẫm liệt đứng bên cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh như thiên thần hộ mệnh, nên chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong. Tiểu đầu tử, cậu đừng quá đáng lòng, bọn mình không thể giết được sư mẫu trước mặt sư phụ được. Phong Diệp Vô Nhai rất thản nhiên đỡ lời trước hành động của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Phu nhân kích động quá rồi, các vị đừng để ý. Măng mọc sau mưa, bánh trôi tròn tròn, bè chấm. Tế Ngược Thanh Thanh thấy mình sắp phát điên. Măng mọc sau mưa rất căng thẳng hỏi. Đại thân, anh sẽ giữ lời hứa, thu nhận bọn em làm đồ đệ chứ? Phong Diệp Vô Nhai. Đương nhiên rồi. Bánh trôi tròn tròn. Hay quá, hay quá. Tế Nguyệt Thanh Thanh giữ lời hứa. Thế này là sao? Mấy người có bí mật gì không muốn cho ai biết à? Băng mọc sau mưa. Mau lên, bái sư nhanh lên. Tiểu đầu tử bánh trôi tròn tròn. Bái kiến sư phụ. Tế Nguyệt Thanh Thanh, mấy người rốt cuộc có chuyện gì lừa mình đúng không? Bánh trôi tròn tròn. Đại thăng, chúng ta đi làm nhiệm vụ ở đâu trước đây? Phong Diệp Vô Nhai. Đến Tự Thanh Sơn đi. Phần thưởng ở đấy đều là trang bị thăng cấp đặc biệt, chắc sẽ thích hợp với các em. Tiểu đầu tử. Được ạ, vậy mình đi thôi. Tế Nguyệt Thanh Thanh biểu tượng bốc lửa. Cô đã bị lơ đẹp, rõ ràng cô đã bị phớt lờ. Ta là một con rồng, mình không nhìn thấy gì hết. Tế Nguyệt Thanh Thanh, ba chấm. Nửa đêm, tâm trạng của Tê Hạo sáng như mặt trời giữa buổi ban trưa. Theo như thỏa thuận từ trước, Phong Diệp Vô Nhai sẽ dẫn ba người mang mọc sau mưa đi hoàn thành nhiệm vụ sơ đồ. Tế Nguyệt Thanh Thanh buồn chán, cộng thêm ức chế nên thu nhận một tăng thủ tên Nhất Lộ Lê Hoa Bạch, chủ động đến xin làm đồ đệ. Hai người theo sát phía sau nhóm Phong Diệp Vô Nhai, cứ đợi bọn họ đánh qua xong thì chạy lên cướp lấy trang bị, lấy việc công trả thù riêng. Măng Mọc Sau Mưa vừa điên cuồng kiếm kinh nghiệm vừa chạy tới tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh. Cô nàng sợ hãi nói: mấy tin đang trên diễn đàn không thấy đâu được rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh chạy lên diễn đàn xem, quả nhiên toàn bộ bài viết nhức móc cô hoàn toàn được xóa sạch. Tế Nguyệt Thanh Thanh ngây ngợi hồi lâu rồi mới đưa lời ướm hỏi Phong Diệp Vô Nhai: mấy bài viết trên diễn đàn lẽ anh hách phải không? Phong Diệp Vô Nhai thẳng thắn trả lời: ừ. Tế Nguyệt Thanh Thanh ngăn ngắn nước mắt: đại thân, anh đúng là người tốt. Lúc hoàn thành nhiệm vụ sơ đồ, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên vung kiếm, lập tức giết chết Nhất Lộ Lê Hoa Bạch. Tế Nguyệt Thanh Thanh: sao anh lại giết cậu ta? Cậu ta là đồ đệ của em mà. Phong Diệp Vô Nhai nhìn không thuận mắt. Măng Mọc Sau Mưa lặng lẽ nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh: có phải vì tên cậu ta có một chữ bạch không? Tế Nguyệt Thanh Thanh không biết nói gì. Có một chữ bạch nên phải chết sao? Đột nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh lại nghĩ: nếu đại thần biết Tùng Phong Hàn chính là Lộ Tùng Kim Dạ Bạch, có lẽ sau này Tùng Phong Hàn không cần phải lấy mạng nữa. Nhưng đại thần với anh ta không thù không oán, sao lại đuổi giết anh ta và nhỉ? Không phải đại thần ghen đấy chứ? Nghĩ vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức đuổi đồ đệ ra khỏi sư môn. Đồ đệ à, sư phụ cũng vì muốn tốt cho con thôi. Nhiệm vụ sư đồ đã hoàn thành, ba người mang mọc sau mưa rất biết điều tự động biến mất, nhường lại không gian cho đôi vợ chồng mới cưới.